Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 41 công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc tên Diêu Bình kia cả ngày lỗ mũi hướng lên trời, bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhị, không biết sau khi tỉnh lại sẽ có ý nghĩ gì. Ban đầu ta chưa bao giờ để ý, hóa ra Trương sư huynh luôn cố gắng như vậy. Có thể có kết quả như vậy cũng là bình thường. Phải, lại nói tiếp giống như người khác đang chơi đùa, nhưng Trương sư huynh vẫn luôn âm thầm tu luyện thăng tiến đi. Có thể so với người bình thường gấp 3-4 lần nỗ lực, làm sao có thể không mạnh. Mọi người dưới sân khấu, với chiến thắng của Trương Thanh Nguyên, nhanh chóng ồn ào. Nghị luận sôi nổi, vừa là cảm thấy phấn khích khi được chứng kiến một trận chiến đẳng cấp như vậy, vừa là thán phục trước kết quả cố gắng tu hành của Trương Thanh Nguyên, một số đệ tử vốn suy đồi đã một lần nữa cổ vũ tinh thần chiến đấu dưới con đường trỗi dậy của Trương Thanh Nguyên. Được rồi, đều im lặng lại, mang Diêu Bình xuống chữa thương. Lúc này, Lưu trưởng viện rốt cục lên tiếng, dừng lại tiếng ồn trên quảng trường. Cả biệt viện có hàng chục ánh mắt tập trung trên người Lưu trưởng viện. Có mấy đệ tử đã giao hảo với Diêu Bình, nhìn nhau một chút liền đem Diêu Bình hôn mê kéo xuống. Thấy các đệ tử biệt viện bình tĩnh lại, Lưu trưởng viện liền mở miệng nói. Trận chiến này, Trương Thanh Nguyên thắng. Phớt lờ đệ tử ngoại môn đang xôn xao dưới sân, Lưu trưởng viện tiếp tục lên tiếng nói. Bổn tọa còn nhớ rõ, 2 tháng trước tuy nhiên mới vào linh nguyên cảnh thất trọng, nhưng hôm nay thực lực của hắn cũng có thể nhìn thấy. Ngoại môn đại bỉ sắp tới, mọi người đều đang chuẩn bị cho nó. Khi các ngươi lơi lỏng, rất có thể sẽ có một người đang âm thầm vượt qua đám ngươi. Con đường tu hành, giống như đi thuyền ngược dòng, không tiến thì lui. Đạo đi không hồi kết, một tu sĩ có thể đi nhanh xa hay không, có quan hệ rất lớn với thiên phú cá nhân, nhưng biết bản tọa biết trình độ cố gắng của rất nhiều người trong đám ngươi, căn bản còn chưa đạt tới trình độ cần liều mạng thiên phú. Sau khi trở về, các ngươi phải lấy Trương Thanh Nguyên làm tấm gương, cố gắng tu hành thật tốt, đợi đến khi ngoại môn đại bị bắt đầu, chớ có đọa thanh thế của thập thất biệt viện ta. Chấm, chúng đệ tử dưới đài nghe vậy, nhao nhao cung kính hành lễ. Vâng, cẩn thận tuân theo pháp chỉ trưởng viện. Lưu trưởng viện gật đầu, khẽ gật đầu. Hôm nay tập lớn đến đây dừng lại, mỗi người tự tản đi. Tuyên bố giải tán, chợt ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Nguyên giữa sân. Trương Thanh Nguyên, ngươi đi theo ta một chút. Nguyên bản định chuẩn bị rời đi, Trương Thanh Nguyên sửng sốt một lát. Vâng, dưới ánh mắt hâm mộ của một số đệ tử ngoại môn, đi theo bước chân của Lưu trưởng viện lên núi Triều Dương Phong. Ngươi trong trận chiến khốc liệt sinh ra giác ngộ, ngươi phúc linh tâm trí, sử dụng phương thức 4 tầng thủy nguyên quyết thúc dục cửu luyện đoán cốt quyền, tạo ra biến hóa kỳ dị, ngươi sử dụng uy lực có thể chống lại vũ kỹ nhập giai. Lĩnh ngộ của ngươi đối với thủy nguyên quyết đã được nâng lên một chút, ngươi công pháp thủy nguyên quyết mức độ thuần thục. 17, lĩnh ngộ của ngươi đối với cửu luyện đoán cốt quyền đã được nâng lên đáng kể, ngươi đờ cửu luyện đoán cốt quyền mức độ thuần thục. 103, ngươi thành công dung hợp 4 tầng thủy nguyên quyết và cửu luyện đoán cốt quyền, tập được một tuyệt kỹ kết hợp băng sơn, đổi. Công pháp thủy nguyên quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầng 4:28, 10.000, 17, cửu luyện đoán cốt quyền, đại thành 832, 1.000, 103. Tuyệt kỹ, băng sơn đổi, sâu trong đầu trên bảng điều khiển hiện ra một dòng chữ, đồng thời bản thân cũng đã thay đổi. Xuất hiện tuyệt kỹ một cột mới xuất hiện. Chỉ có điều Trương Thanh Nguyên không có tâm tư chú ý đến những thứ này. Lúc này, hắn đang đi theo phía sau Lưu trưởng viện, chậm rãi đi bộ trong rừng sâu thẳm trên Triều Dương Phong. Thanh Nguyên, ngươi tiến vào biệt viện 17, đã gần 2 năm rồi. Trên con đường nhỏ, Lưu trưởng viện chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nói. 2 năm, cũng không có nhiều sự chú ý, ngươi sẽ không trách bổn tọa chứ. Trương Thanh Nguyên đi theo phía sau, dập khuôn từng bước. Không dám, trưởng viện trưởng quản thập thất biệt viện, đây đã là sự chiếu cố lớn nhất đối với đệ tử, nếu không có trưởng viện dạy dỗ, Thanh Nguyên sợ cũng không cách nào đạt tới trình độ như hôm nay. Lời này, Trương Thanh Nguyên cũng xuất phát từ nội tâm. Mặc dù nói về thời gian bình thường, Lưu trưởng viện nghiêng về phía các sinh viên mũi nhọn trong biệt viện để chỉ đạo chú ý hơn một chút, nhưng bản thân nó đều tận tâm tận lực trong mỗi buổi tọa đàm vào tháng 3, đem cảm ngộ tu hành của bản thân đều được kể lại, phụ trợ cho các đệ tử thập thất biệt viện tu hành thăng tiến. Nếu không phải trong các bài giảng trước đây thường xuyên kể lại những khó khăn mà linh nguyên cảnh sẽ gặp phải khi tu hành, làm thế nào để phá vỡ nút thắt cổ trai, nâng cao tốc độ tu hành. Cho Trương Thanh Nguyên tham khảo rất nhiều, e rằng đến bây giờ, vẫn còn là lúc linh nguyên cảnh đấu tranh. Cách Trương,